Thiên sứ, hắn híp mắt, ách người muốn gọi là thần tiên cũng được nữa. Nàng chẳng hề để ý tới cái miệng nhỏ nhắn chu lên, có chút mất hứng vì hắn cắt đứt lời của nàng. Hắn không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, gân xanh cường tráng trên cổ kích động. Chết tiệt, ta lại cưới phải nữ nhân điên. Ta không có điên, nàng phản bác lại nói. Hai vị bằng hữu của ta, hẳn là cũng rơi xuống khu vực gần đây, vì ta đã cứu ngươi, lại còn giúp ngươi giữ được vương vị, ngươi phải phái người giúp ta. Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, một lần nữa lên tiếng cắt đứt lời nàng nói. Sau này, không cho phép lại nói là ngươi đã cứu ta. Chấm, sắc mặt của hắn khó coi cực điểm. Tại sao, hắn không đáp chỉ nhăn đôi mày rậm. Ngươi hỏi nhiều quá, là do ngươi quy định quá nhiều. Nàng không khách khí mạnh miệng, nhưng lại cảm thấy càng nói như vậy, trong ngực không khỏi dần dần nóng lên. Cái nhiệt độ này, làm cho nàng miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mốc chén canh ực ực uống liền ba chén. Cũng không biết có phải là do uống canh nóng quá hay không, nàng mặc dù không còn khát nhưng cảm thấy càng lúc càng nóng. Nàng hít sâu một hơi, chẳng những trên mặt nóng đỏ, ngay cả da thịt toàn thân cũng hiện lên vết ửng đỏ nhàn nhạt. Nàng cố gắng hất ra cái nóng rang đang quấy nhiễu, muốn tiếp tục nói. Dù sao, nhiệm vụ của chúng ta là khiến cho ba người các ngươi nhân hòa với nhau. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vẻ hoài nghi hỏi. Ba người nào, chính là, nàng càng lúc càng nóng, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập. Kỳ quái, nóng quá, tại sao đã thay ra bộ váy cưới dày cộm nặng nề kia, lại trở nên nóng như vậy? Hơn nữa càng ngày càng nóng, nàng còn đang hồ nghi, lại phát hiện ra không chỉ có nàng là đang thở gấp. Tiếng thở dốc trong phòng, ngoại trừ nàng, còn có tên nam nhân còn lại. Nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên giật mình, ngay cả Lệ Nhận cũng đang hô hấp rối loạn, dưới da thịt ngăm đen, còn có mấy đỏ sậm khó có thể nhận ra. Hắn thoạt nhìn thật giống như, rất không tĩnh táo, tầm mắt của Điềm Điềm, theo trực giác nhìn xuống, rõ ràng phát hiện ra bên dưới hắc bào, dục vọng của hắn cứng lên đến mức có thể thấy được không thể nhận sai. Hắc bào, áo bào đen, Tiêu Ú, phong tục lạ ghê, động phòng mà tỷ thì áo trắng, ca ca thì áo đen. A, hỏng bét, nàng sai lầm rồi. Hắn không chỉ không còn lạnh lùng, hắn quả thực là đang quá kích động. A, nghĩ đến phản ứng quái dị của bản thân, toàn thân cứ nóng lên, nàng giống như là bị lửa đốt trên mông, vội vàng nhảy dựng lên, lảo đảo tránh ra xa mấy mét. Ngươi dám bỏ thuốc ta. Chấm, này thật quá hèn hạ. Lệ Nhận không đáp, hắn nắm chặt quả đấm, chỉ dùng tròng mắt đen nóng đến mức cơ hồ muốn phóng ra lửa, thẳng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng mãnh liệt không biết từ đâu mà thoát ra, tầm mắt của hắn không cách nào rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, liệt hỏa hoàn toàn đốt sạch lý trí của hắn không còn một mảnh. Hắn từng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mà nàng nửa điểm cũng không biết đoan trang, trong miệng nói lời điên khùng, vạt áo một lần nữa trượt ra, da thịt non mềm trở thành điểm hấp dẫn nhất. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ khát vọng quá như vậy. Mà cho đến khi nghe thấy nàng hô lên, hắn mới nhận ra này tình trạng thật sự không bình thường. Đáng chết, những tên cáo giả đội lốt cừu non kia cư nhiên dám bỏ thuốc trong rượu và thức ăn. Hắn thầm giọng tức giận mắng, khẳng định mưu ma trước quỷ này không thể không liên can đến lão thái phó. Điềm Điềm bị xuân dược kích thích đến mức khó chịu không biết làm sao, ngây ngốc chạy đến cạnh cửa cố gắng muốn mở cửa, muốn sớm thoát khỏi nam nhân phía sau có lẽ đã khó nén nổi. Thú tính, hết lần này tới lần khác cánh cửa to chẳng những nặng nề, hơn nữa còn bị khóa từ bên ngoài, bất luận nàng có đẩy làm sao, kéo làm sao, vẫn vững vàng như cũ. Mở cửa, nàng dựa hết người lên trên cửa, vừa thở gấp vừa la, nóng đến mức đổ mồ hôi lâm ly. Mở cửa nhanh, thả ta ra ngoài, thật nóng quá, toàn thân nàng vừa mềm nhũn vừa nóng, vô lực ngã ngồi dưới đất tựa hồ tất cả sức mạnh đều đã bị rút đi. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mà có lực từ phía sau người, vòng lên ôm lấy eo của nàng. A, nàng lên tiếng kinh hô. Tiếp theo trong nháy mắt da thịt nàng nóng lên, dán lên da thịt thô ráp của Lệ Nhận lại càng nóng thêm, nhưng mà hơi thở của hắn, sức mạnh của hắn cùng với kề sát vào thân thể hắn, thân thể mềm non xinh xắn bị ôm trong lồng ngực cường tráng, nàng đã không hề cảm thấy khó chịu như trước nữa. Hai tròng mắt của hắn, phát sáng như ngọn lửa. Lệ Nhận ôm nàng, trở lại trên giường lớn. Nàng nhìn thấy hắn thở dốc, cảm nhận được bàn tay to thô ráp của hắn, đang xé lớp áo mỏng manh, mơn trớn thân thể run rẩy của nàng. Nàng không tránh ra, ngược lại còn đón nhận hai bàn tay không hề kiêng dè kia. Thật khó chịu không, thật thoải mái. Trời ạ, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Người không phải đã nói, không có ý định đụng đến ta sao?